Võng Du Chi Ta Có 10 Lần Tốc Độ Đánh. Tác giả: Miêu Hình Bóng. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 1040, chương 1043, tâm khẩu tổn thương. Vì mau sớm trị liệu, Tần Phong lúc này cũng là chuẩn bị rút ra thiếu nữ hung miệng trường kiếm. Ở rút kiếm phía trước, hắn trước trong túi đeo lưng lấy ra một đống trị liệu dược tề. Có thuốc cầm máu, có khôi phục các loại chất thuốc, đều là thần cấp phẩm chất. Vì thiếu nữ chút xuống dược tề, cũng ở chung quanh vết thương thoa khắp thuốc cầm máu. Sau đó, Tần Phong mới một tay đè xuống trong ngủ mê thiếu nữ. Một tay nắm chuôi kiếm, cánh tay chấn động, đem trường kiếm rút ra. Thiếu nữ hung cửa vết thương tình hình cũng hiện lên Lạc Phàm trước mắt. Tuy là vết thương ở điểm sáng màu xanh lục cùng trị liệu chất thuốc dưới tác dụng đang nhanh chóng khép lại, nhưng ở thiếu nữ hung cửa ở chỗ sâu trong lại có một đạo phảng phất vĩnh viễn không cách nào khép lại vết xéo. Tứ cửu linh, keng. Ngài phát hiện linh nhược điểm, tâm khẩu tổn thương. Miêu tả: thiếu nữ linh từ nhỏ chịu quá nhiều cực khổ, tâm lý tự nhiên hình thành một vết xẹo, đang bị một kiếm đâm trúng phía sau. Vết xẹo này bắt đầu mở rộng, đồng thời không cách nào khép lại. Một đạo nêu lên xuất hiện, xem ra, tâm khẩu tổn thương, quả nhiên chính là tương lai đại boss nhược điểm. Thúc thúc, đau nhức. Lúc này, hôn mê thiếu nữ chợt bắn người lên, khóe miệng giật một cái, thần sắc thoạt nhìn vô cùng thống khổ. Đừng sợ, có thúc thúc ở. Tần Phong liền vội vàng nói, nhẹ nhàng đem thiếu nữ ôm vào hoài bên trong, dường như cảm giác đến rồi ôm. Thiếu nữ cũng lần thứ hai an tĩnh lại, lẳng lặng nằm ở Tần Phong trong lòng, an nhiên đi vào giấc ngủ. Cho tới giờ khắc này, Tần Phong mới cơ hội đại lượng không gian bốn phía. Nơi này là Thủy Linh Thánh Địa, hoàn cảnh chung quanh đã cùng ngoại giới không giống nhau lắm. Liếc nhìn lại, khắp nơi là răng khắp nơi mạng lưới sông ngòi, có chiều rộng quá 10.000 thước đại giang đại hà, cũng có nước suối đinh đang tia nước nhỏ. Ở nước sông hai bờ sông, bóng bảy thanh sơn đột ngột từ mặt đất mọc lên, núi chim dã thú thường lui tới trong lúc, đoàn đích thị xinh đẹp như tiên cảnh. Bất quá, ở nơi này phong cảnh như tranh vẽ trong thánh địa, Tần Phong đồng dạng cảm giác được vài luồng khí tức cường đại. Sơ bộ thôi toán, đều là nửa bước tổ thần cấp bậc cường giả. Hơn nữa trong đó một ít cường giả, hiển nhiên đã khóa được Tần Phong cùng thiếu nữ linh hai cái này người từ ngoài đến. Nếu có một tia buông lỏng, không cần hoài nghi, những cường giả này biết như lôi đình xuất thủ, đánh lén hai người, xem ra, mặc dù đến rồi thánh địa trong, cũng không thể phớt lờ. Lúc này then chốt, chính là mang linh đi gặp nàng ấy vị thủy linh mẫu thần đi. Tần Phong trong lòng suy tư, cái này thủy linh mẫu thần thật không đơn giản. Mấy năm nay, thủy linh tộc toát ra nhiều như vậy cao giai chủ thần. Khắp nơi có thủy linh tộc thôn trấn bị hoàng triều đốt cháy. Nguyên nhân cuối cùng chính là tại vị này thủy linh mẫu thần triệu hoán dưới. Không ít thủy linh tộc nhân thực lực không ngừng lên cao, mà quỷ dị hơn là thống lĩnh vũ trụ thần sư hoàng triều, mặc dù xuất động đại quân, cũng vô pháp công phá cái tòa này thánh địa. Nhìn thấy thủy linh mẫu thần thân phận chân thật, trong lúc suy tư, một đạo thanh âm nhắc nhở vang lên. Keng, Du Hí nêu lên, ngài nhiệm vụ thánh địa triệu hoán, chi chiến tranh chuẩn bị đã hoàn thành, mở ra mới giai đoạn ban sơ nghĩa quân. Nhiệm vụ miêu tả, dựa vào sự giúp đỡ của ngươi, thiếu nữ linh xông qua thần sư hoàng triều trùng điệp vây quanh, rốt cuộc đã tới Thủy Linh Thánh Địa, gần yết kiến sáng lập Thủy Linh tộc mẫu thần. Mà ở yết kiến mẫu thần phía trước, thiếu nữ còn cần chiêu mộ một nhóm tin cậy thuộc hạ. Bạn nàng bắt đầu dài dòng chiến tranh cuộc đời. Nhiệm vụ điều kiện, trợ giúp thiếu nữ linh chiêu mộ 10 danh thuộc hạ. ngoặc kép, trước mặt, không phần 10, nhiệm vụ quả nhiên đổi mới. Xem ra, muốn phải nhìn thấy vị này thủy linh mẫu thần, phải hướng bang tiểu nha đầu chiêu mộ 10 danh thuộc hạ mới được. Chỗ này trong thánh địa, cường giả như mây, chiêu mộ 10 danh thuộc hạ, vậy cũng không khó. Tần Phong gật đầu, thời gian đưa đẩy, giữa trưa ngày thứ 2, ánh mặt trời ấm áp chiếu rọi xuống tới. Ở Tần Phong hoài bên trong nằm một ngày một đêm thiếu nữ. Rốt cục chậm rãi mở mắt, thúc thúc, tốt ấm áp, mơ mơ màng màng mở mắt, cảm thụ được ánh mặt trời ấm áp. Thiếu nữ khóe miệng treo lên một ngọt ngào tiếu ý, nhưng sau một khắc, khi thấy rõ chính mình quần áo và đồ dùng hàng ngày đã bị cắt kim loại sạch sẽ sau đó, thiếu nữ bỗng nhiên quát to một tiếng, một cái bay lên, xông vào phụ cận trong sông. Rầm, thiếu nữ đầu từ trong suốt trên mặt nước chui ra, hai gò má đỏ bừng, nói lầm bầm, thúc thúc, thúc thúc rất xấu rồi. Khái khái, Linh, thật không phải là như ngươi nghĩ. Thúc thúc là vì ngươi chữa thương, cho nên mới. Tần Phong vội vã bày hai tay. Linh, nàng vẫn còn con nít a, ngàn vạn lần chớ bởi vì trị liệu sự tình, đem mình làm một gã biến thái mới tốt không? 9. Ngô, được rồi, lời của chú Linh tự nhiên tin tưởng. Thiếu nữ có chút xấu hổ, chát nói rằng, vừa nghĩ tới, chính mình dĩ nhiên như vậy cùng thúc thúc đợi một ngày. Thiếu nữ thì có chủng xấu hổ, chát không chịu nổi cảm giác, nhưng cùng lúc đó, tâm lý vẫn còn có nhẹ nhẹ ngọt ngào. Được rồi, Linh, nhanh lên đổi bộ quần áo, thúc thúc dẫn ngươi đi phụ cận giết quái, giúp ngươi chiêu mộ thuộc hạ. Tần Phong lần thứ hai nói rằng, ân, ngươi... Ngươi xoay người sang chỗ khác, thiếu nữ cắn răng, các loại, chờ, Tần Phong xoay người, mới lần thứ hai từ trong nước nhảy lên một cái, đổi lại nhất kiện hắc sắc trang phục, chợt, hai người thân hình đồng thời ước bắt đầu, đánh tới thánh địa ở chỗ sâu trong, thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.